Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, phần 29, chương 29 còn có một người, mật đường ba bi, giờ này khắc này tâm tình thật là thực phức tạp. Như vậy tâm tình, tuy là trên thế giới nhất, nổi danh tác giả cũng rất khó dùng một cái đơn giản từ ngữ chuẩn xác hình. Dung ra nàng hiện tại trạng thái, chỉ có thể nói, nàng hiện tại thật là đủ rối rắm money đối với bỗng nhiên chúng băng xương bẫy dập kinh ngạc có chi. Đối với không có đâm chúng, công tử U phẫn nộ có chi. Đối với bị hoa thương thình lình xảy ra thanh âm khiếp sợ có chi. Đối với như thế nào đáp lại chính mình người lãnh đạo trực tiếp hiện tại tình huống hoảng loạn càng. Có chi, tóm lại một câu chính là, ở Ngưu Bức Sô Peng cũng đạn không xuất hiện ở mật đường ba bi, bi thương. Nima, đây đều là chuyện gì? Bị công tử U chạy trốn không kỳ quái, bị băng xương bẫy dập đánh chúng cũng không kỳ quái. Này vốn dĩ chính là PVP chung cực kỳ thường thấy sự tình. Mật đường ba bi tuy rằng cá tính có chút xúc động, cùng Xuân Phong tháng 3 càng là có chút không đối phó. Nhưng là nàng chính là một cái PVP kinh nghiệm cực kỳ phong phú người chơi. Đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình nhất thời thất lợi liền tâm tính thất thường. Chính là, kỳ quái chính là, vì cái gì cái này thời điểm hoa thương sẽ liên hệ chính mình. Này quá không bình thường, phải biết rằng. Hoa thương là cái cực kỳ tin tưởng cấp dưới lãnh đạo. Đương đem một việc giao cho chính mình thủ hạ lúc sau. Ở bọn họ chấp hành nhiệm vụ trong lúc nàng là tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi tình huống. Dùng hoa thương nói tới nói. Nàng chỉ phụ trách phân phối nhiệm vụ cùng biết kết quả thì tốt rồi. Đến nỗi trung gian quá trình như thế nào cũng không phải hoa thương quan tâm mấu chốt. Đúng là bởi vì hoa thương như vậy lãnh đạo nghệ thuật, càng là cho cấp dưới cực đại tự do phát huy không gian. Ở dĩ vãng nhiệm vụ chung, cũng đúng là bởi vì như vậy lãnh đạo nghệ thuật, thường thường làm hoa thương thu hoạch ngoài dự đoán vừa lòng kết cục. Mật đường ba bi không phải ngày đầu tiên đi theo hoa thương. Tuy rằng nàng tuổi không tính đại, nhưng là đi theo hoa thương chơi trò chơi, hơn nữa ở thịnh thế, ám sát đoàn dốc sức làm cũng đã có không ít thời gian. Cho nên, đối với hoa thương loại này thói quen là cực kỳ quen thuộc. Đúng là bởi vì quen thuộc, cho nên mới kinh ngạc, cho nên mới hoảng loạn, cho nên mới ở cái này khẩn trương thời khắc, sinh sôi mất chính xác, không sai. Nàng xác thật mất chính xác, dựa theo mật đường ba bi, lão luyện PVP kinh nghiệm. Liền tính là chúng băng xương bẫy dập, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Diệp Từ cấp ném rớt. Chỉ là, hoa thương thanh âm tới có điểm không phải thời điểm, làm mật đường ba bi hơi hơi ngây người. Sau đó đầy bụng nghi vấn toàn bộ bởi vì nàng nghiêm khắc thanh âm hóa thành hoảng loạn. Người kỳ thật là một loại thật kỳ quái sinh vật. Đương một người đang chuyên tâm làm một việc thời điểm là không chấp nhận được phân tâm. Một khi phân tâm, liền rất dễ dàng xảy ra sự cố. Người khả năng sẽ nói, không phải còn có tả hữu lẫn nhau bác người như vậy tồn tại sao? Không có sai, bất quá loại này người tồn tại thật sự là rất ít. Ít nhất, mật đường ba bi cũng không phải người như vậy. Nàng là một cái chỉ có thể toàn tâm toàn ý làm một chuyện người. Cho nên, đương hoa thương thanh âm vang lên kia trong nháy mắt. Mật đường ba bi nguyên bản tốc độ cao nhất đi tới tốc độ. Theo bản năng tạm dừng một chút. Bước chân một cái lảo đảo. Này nguyên bản cũng không có gì, chỉ là vẫn luôn ở chạy như bay. Mật đường Barbie đã trúng băng xương bẫy dập cương lạnh trạng thái. Tốc độ đã chậm lại. Nếu Hoa Thương không mở miệng, không nói lời nào, dựa theo mật đường Barbie lão luyện PvP kinh nghiệm, có lẽ sẽ phát hiện hiện tại hoàn cảnh bất đồng. Chỉ tiếc, trên thế giới không có như vậy nhiều nếu. Đã xảy ra sự tình chính là đã xảy ra. Mật đường Barbie bước chân một chân liền bước vào một cái khác cùng băng xương bẫy dập trọng điệp. Phạm vi bẫy dập nổi, đóng băng bẫy dập, tức khắc, mật đường Barbie biến thành một cái thật lớn khối băng. Tình huống như vậy cũng không gần chỉ phát sinh ở mật đường Barbie trên người. Đi theo nàng phía sau 9 người chơi cũng toàn bộ trúng cái thứ hai bẫy dập. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là đóng băng bẫy dập, cũng có ngọn lửa bẫy dập. Diệp Từ đứng ở cách đó không xa địa phương, híp mắt nhìn địch nhân, có trở thành khối băng, có tắc trên người ở không ngừng mạo hiểm hỏa, trên đầu đỉnh một đám màu đỏ con số, tỏ vẻ bọn họ không ngừng hạ huyết, chính là trên người còn chung này cương lạnh bắp, muốn chạy trốn khai, tốc độ lại căn bản vô pháp để đi lên, bẫy dập hiệu quả đều sẽ không quá dài. Dài nhất bất quá 30 giây, 30 giây thời gian thực đoạn, chính là ở hiện tại, này 30 giây thời gian cũng đã thành quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt. Diệp Từ một cái huýt sáo liền triệu hồi ra lão tứ, chỉ huy lão tứ nhằm phía những cái đó chúng ngọn lửa bẫy dập ám sát đoàn thành viên. Bọn họ tuy rằng trên người bởi vì ngọn lửa bẫy dập thiêu đốt bắp đang không ngừng hạ huyết, cũng có đóng băng bẫy dập cương lạnh chậm chạp bắp, chính là bọn họ rốt cuộc có thể di động. Diệp Từ chỉ có một người, hơn nữa một cái lão tứ bất quá hai cái sức chiến đấu, mà đối phương lại ước chừng có 10 cái người. Nàng tưởng ở 30 giây nội đem những người này toàn bộ giết chết, kỳ thật là một kiện không có khả năng sự tình. Như vậy nàng duy nhất có thể làm chính là trước tiêu trừ tai họa ngầm, sau đó lại đến đối phó bị đóng băng bẫy dập đông lạnh trụ người. Bị đông cứng ở khối băng người tổng cộng có 4 cái, mà dư lại 6 cá nhân toàn bộ đều là chúng chậm chạp cùng thiêu đốt nhưng di động người chơi. Bọn họ tuy rằng cũng không có ôm thành một đoàn, bất quá bởi vì là đi theo mật đường Barbie mặt sau không ngừng đi tới, liền tính trước sau có khoảng cách, chính là cũng không tính quá xa. Lão tứ xông lên đi lúc sau một cái quần thể đánh rách tả tơi, kỹ năng khiến cho 4 cái người chơi choáng váng ở nơi đó. Sau đó liền bắt đầu một đám đối phó rồi, mà Diệp Từ chỉ cần chuyên tâm đối phó dư lại 2 cái người chơi thì tốt rồi. Diệp Từ tốc độ thực mau, cân bằng thực hảo, cảm giác thực quảng, này vài giờ vô luận điểm nào đặc biệt cao, ở rừng cây dã ngoại tác chiến chung đều là cực hảo sinh tồn lý do. Mà đương 3 cái điều kiện đều tồn tại thời điểm, như vậy cái này người hoàn toàn xứng đáng trở thành đất hoang chi vương. Hơn nữa Diệp Từ cấp bậc cao hơn ám sát đoàn sở hữu người chơi, tuy rằng muốn nháy mắt hạ gục đối phương cũng không dễ dàng, chính là muốn ở 30 giây nội sát 2 người vẫn là thực dễ dàng. Nàng dẫn theo cung tiễn, một đám cao thương tổn kỹ năng không ngừng từ tay nàng thả ra đi, ở kia 2 người trên người nổ tung, mà đối phương căn bản không có đánh trả đường sống. Mật đường Barbie tuy rằng bị đông cứng ở khối băng bên trong, nhưng là không đại biểu nàng nhìn không tới bên ngoài tình huống. Nàng bởi vì chính mình một cái sơ sẩy chứ công tử U nói cũng đã đủ nghẹn khuất, mà trò chuyện riêng kênh bên trong, Hoa Thương trong mắt thanh âm còn đang không ngừng truyền đến. Barbie, ngươi có ở đây không? Tốc độ đáp lời, K các ngươi tình huống hiện tại là cái dạng gì. Mật đường Barbie chỉ cảm thấy tâm hỏa dâng lên. Nàng nhìn xem tình huống hiện tại, lại nghe Hoa Thương thanh âm, cả người quả thực là muốn nổ mạnh. Giờ này khắc này, nàng trong đầu chỉ còn lại có một vấn đề. Hoa Thương tỷ là như thế nào sẽ liên hệ chính mình? Này không giống như là nàng tác phong. Nàng ở khối băng nhìn lướt qua ở đây người chơi, thực mau liền phát hiện không có Xuân Phong tháng 3. Tức khắc minh bạch đại khái, tức giận đến cơ hồ đem hàm răng cắn đứt. Nàng trực tiếp đóng mật ngữ, ở kênh đội ngũ giận dữ hết. Các ngươi làm gì? Như thế nào sẽ bị một cái súng vật vựng rớt? Chẳng lẽ không có nước thuốc có thể ăn sao? Thợ săn đều đến địa phương nào đi? Thả ra các ngươi súng vật kiềm chế rớt kia chỉ khủng long a. Chờ tìm chết a, đội trưởng, chúng ta cũng bị đông cứng. Hai cái thợ săn cùng một cái chiến binh cũng cùng mật đường Barbie cùng bị đông cứng ở khối băng. Cho nên nghe được mật đường Barbie giống giận thời điểm, bọn họ ủy khuất trả lời, bị đông cứng ở khối băng người chơi chỉ cần không chịu đến ngoại giới công kích. Như vậy trừ phi chờ đến 30 giây lúc sau khối băng tự động hòa tan lúc sau mới có thể nhúc nhích. Trước đó toàn bộ đều đến ngoan ngoãn ngốc tại khối băng. Mà hiện tại, rõ ràng không có người tới công kích này đó khối băng. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ngốc tại nơi này. Nhìn công tử U đối với chính mình đồng đội tàn sát. Tàn sát, không sai. Chính là tàn sát. Xuân Phong tháng 3 tuy rằng cùng mật đường Barbie tương đối không đối phó, nhưng là ở hiệp hội ích lợi trước mặt, hắn vẫn là tương đối linh đắc thanh. Hắn tuyệt đối không muốn thấy chính mình hiệp hội ích lợi đã chịu tổn hại, cũng tuyệt đối sẽ không ở biết rõ mật đường Barbie sẽ có hại dưới tình huống chính mình rời đi mặc kệ. Tuy rằng hắn đã bị đá ra tiểu đội, cho nên Xuân Phong tháng 3 vẫn luôn rất xa đi theo mật đường Barbie đội ngũ mặt sau. Mà đương hắn tiếp cận công tử U, có thể cảm giác đến công tử U, có thể thấy công tử U thời điểm, sở ấn xuyên qua mi mắt chính là này phúc trạng huống. Tàn sát, đơn phương tàn sát. Cũng không biết cái này công tử U rốt cuộc ở bọn họ nhìn không thấy địa phương không được nhiều ít cái bẫy dập, càng không biết cái này công tử U sử dụng cái gì phương pháp, thế nhưng đem sở hữu ám sát đoàn thành viên toàn bộ đều lộng thượng bẫy dập mang thêm bắp. Mật đường Barbie cùng hai cái thợ săn cùng với chiến binh đều bị khối băng đông cứng. Không biết đây là công tử U cố ý vì này vẫn là vô tình thành tựu. Tóm lại, toàn bộ tiểu đội sở hữu viễn trình công kích nhân viên toàn bộ đều không thể nhúc nhích. Dư lại 6 cái cận chiến đạo tặc, tuy rằng phối hợp ăn ý, thủ pháp sắc bén, nhưng là ở bị hàng tốc 50% lúc sau. Đạo tặc cái này chức nghiệp trên cơ bản chẳng khác nào tàn phế. Huống chi, trong đó 4 cái đạo tặc còn bị kia đầu khủng long cấp vựng rớt. Kỳ thật, thịnh thế, đã sớm biết công tử U, sủng vật kia đầu khủng long là có quần thể choáng váng kỹ năng. Đối này cũng làm ra rất nhiều thi thố. Chính là, ở toàn thể đội viên đều chúng đối phương mai phục lúc sau. Hiển nhiên có thể di động, đoàn viên nhóm cũng không có đúng lúc làm ra phòng ngự choáng váng thi thố. Mới có thể chúng kia đầu khủng long đạo đạo. Mà hiện tại, ở Xuân Phong tháng 3, xem ra, trận này tàn sát căn bản là không có đánh trả chi lực. Công tử U cũng không có chạm cọc săn giết hai cái đạo tặc, mà là cao tốc di động tới. Căn bản làm hai cái cận chiến hơn nữa bị hàng tốc 50% đạo tặc có bên người cơ hội. Chỉ có thể sinh sôi đứng ở nơi đó bị bắn chết. mà đương này hai cái đạo tặc ngã xuống đi trong nháy mắt. Công tử U bỗng nhiên hướng tới bầu trời kéo ra cung tiễn. Tiếp theo, Xuân Phong tháng 3 liền thấy vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống rừng ở bị kia. Khủng long chấn vựng bốn cái đạo tặc trên người. Chính là cái này thời điểm. Xuân Phong tháng 3 nhìn công tử U đưa lưng về phía chính mình. Khoảng cách đại khái ở 70 mã. Đang ở phóng thích cái này yêu cầu dẫn đường quần thể thương tổn kỹ năng. Lập tức liền bôn đi lên. Hiện tại ám sát đoàn đã bị khiên chế trụ. Chỉ còn lại có chính mình. Nếu là mặt đối mặt cùng công tử U gặp phải, hắn cũng không có phần thắng. Chính là hiện tại Xuân Phong tháng 3 cảm thấy chính mình phần thắng đại khái có 5 thành. Đừng nói 5 thành, liền tính chỉ có 2 thành phần thắng, Xuân Phong tháng 3 cũng nhất định sẽ ra tay. Cho nên hắn phấn đấu quên mình vọt đi lên, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới công tử U sau lưng. Nhắc tới hai tay chủy thủ liền hướng tới công tử U sau lưng lặc hạ cắm đi. Sau đó hung hăng kéo ra tới, dùng ra cao cấp đạo tạc cao thương tổn kỹ năng. Đôi tay dịch cốt, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.